Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, đem mệnh giao đến Thái Sơn phủ trên tay, nghe vậy nhún vai, ngay cả tiểu yêu đều nhìn ra Minh Mị đối hắn làm nghiêu làm mã quyết tâm lơ đễnh. Vội vã mở miệng, sư phụ, nhân gia là thần tiên, muốn ngươi cũng không có gì dùng, nói vừa xong chỉ thấy nam nhân đỏ mặt. Trừ bỏ có chút ngượng ngùng. Càng nhiều hơn vẫn là lo lắng chính mình có không tâm nguyện đạt thành. Nếu hắn cho đối phương mà nói không có ý nghĩa, kia còn có thể được đến thần minh che chở, tìm được nàng sao, ta có thể giúp ngươi. Nhưng nhân muốn chính ngươi đi tìm, sự tình cũng muốn chính ngươi vãn hồi mới được khép lại sách ném cho Tạ Tất An. Minh Mị đứng dậy đến gần hắn, chúng ta trước đi xem nàng táng ở đâu thôi, bóng đêm chính nùng. Một nam một nữ hai người qua lại ở một mảnh mộ địa bên trong. Nam nhân mặc đồ trắng y, tay trái một quyển sách sách, tay phải một chi bút lông, mà nữ tử còn lại là một thân hồng y, tay cầm một cái giấy đèn lồng, vì bên cạnh người nhân chiếu sáng lên con đường phía trước. Tiểu yêu tuy là tinh mị, khả đối mặt cảnh tượng như vậy còn là có chút bỡ ngỡ. Bởi vì nàng rõ ràng nghe thấy chung quanh từ từ trong tiếng gió còn kèm theo khác cái gì. Có nữ tử nỉ non, lão nhân thở dài, còn có hai đồng tiếng cười, đan vào ở cùng nhau chỉ gọi người mau cốt tủng nhiên. Luôn luôn đi đến phần mộ chỗ sâu nhất, vợ chồng lưỡng mới ở góc tìm được một cái quạnh quẽ nấm mồ. Không người hiến tế, phần thượng dài đầy cỏ hoang, ngay cả trên mộ bia chữ viết đều mơ hồ. Khả nam nhân vẫn là một chút liền nhận xuất ra, quỳ gối trước mộ phần khóc không thành tiếng, miệng mơ hồ không rõ nói xong thực xin lỗi, đợi cho hắn cảm xúc ổn định xuống, tiểu yêu đỡ hắn ngồi xuống một bên, Thôi Ngọc Khinh đọc chú ngữ, mộ phần hoàng thổ nhanh chóng hướng hai mặt cút đi, rất nhanh lộ ra bên trong quan tài, phần mộ liên kết âm dương, nàng nhân không ở dương gian, hồn lại không tại địa phủ. Phòng chừng là chậm trễ ở địa phương nào, một lát ta sẽ đem ngươi hồn tiễn bước, sau có thể hay không tìm được nàng liền muốn xem chính ngươi tạo hóa, gật gật đầu. Nam nhân nói một tiếng đa tạ, có thể hay không xin chờ một chút, cũng không biết hắn muốn làm cái gì, Minh Mị thấy hắn lấy nữ tử nhất tiểu tiệt bạch cốt, như là được cái gì chân bảo giống nhau, ngay cả ánh mắt đều trở nên ôn nhu đứng lên. Sau hắn dùng khắc đao đối với kia tiệt xương cốt điêu điêu khắc khắc. Mãi cho đến bình minh thời gian rốt cục làm ra một quả xúc sắc đến. Dùng bản thân huyết ở sáu cái trên mặt phân biệt họa ra bất đồng đếm đến. Hắn đem này nọ đưa cho tiểu yêu. Ngươi ta thầy trò một hồi. Là ngươi làm cho ta tin tưởng trên đời này còn có kỳ tích. Thứ này sẽ để lại cho ngươi làm niệm tưởng đi. Thỉnh ngươi hào hào bảo quản. Như ta tìm không thấy nàng, thứ này chính là ta cùng với nàng duy nhất bảo tồn, khóc theo sư phụ trong tay tiếp nhận đến. Tiểu yêu mặt nước mắt nức nở nói, sư phụ, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi cùng sư nương, ở trong mắt ta nó so kia linh lung xúc sắc còn quý giá, hảo gật đầu nở nụ cười hạ. Sau đó đối với Minh Mị nhắm mắt lại, đến đây đi, đãi sở hữu bộ sậu làm xong. Trước mặt nam nhân đã không có hơi thở, tiểu yêu đưa hắn cùng trong mộ nữ tử hợp táng sau. Ngồi ở mộ phần thượng nhìn sắp lạc sơn Thái Dương lẩm bẩm nói. Ta theo chưa thấy qua sư phụ cười, mới vừa rồi thấy, thật là đẹp, cảm ơn các ngươi hoàn thành tâm nguyện của hắn. Ta nghĩ sư nương hẳn là sẽ tha thứ của hắn đi, bái biệt vợ chồng hai người. Tiểu cô nương mang theo kia mai xúc sắc ly khai. Nàng nói bản thân phải đi lần thế gian sở hữu chùa miếu. Phù hộ sư phụ sư nương người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Minh Mị cùng Thôi Ngọc ở nhân gian lưu luyến hồi lâu. Đức Quãng cũng nghe nói cửu trùng thiên tin tức, tiểu thục mang thai tới 7 tháng thời điểm bỗng nhiên sinh non. Ký bạch đảo nhân khuynh xào mà động, tràn ngập phấn khởi ở cửu trùng thiên chờ nghênh đón vị này thiên quân con thứ nhất. Nhưng mà làm người ta không nghĩ tới là, tiểu thục sinh ra cũng là cái kỳ nhi, mới sinh ra liền tắt thở, Đông Hoàng rất nhất bởi vậy tức giận, hạ lệnh trọng phạt ký bạch đảo, chẳng những đem Yểu Thục giáng thành thứ nhân, cũng đem ký Bạch Đảo Liên Can nhân chờ tất cả đều quan vào thiên lao. Đế Tuấn nguyên thoại là, Huyền Ninh có thai, không nên sát sinh, đãi đứa nhỏ bình an giáng thế lại xử lý bọn họ. Yểu Thục vài lần muốn đến ngự tiền cầu hắn đều bị canh giữ ở lãnh cung ngoại thiên binh ngăn lại. Nữ nhân mỗi ngày lấy lệ tẩy mặt, một đôi mắt dần dần đục ngầu, giống như ngư mục, người nói Đế Tuấn có phải không phải quá bạc tình một điểm. Đến cùng là theo hắn nhiều năm như vậy, nhưng lại bị tính kế như vậy ngoan, mình mị lột một viên trái phải nhét vào Thôi Ngọc miệng. Tả ỉ ở trên người hắn xem hắn đọc thư, có sao, ta đổ cảm thấy hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, đem thư phóng ở một bên. Ôm lấy vai nàng nói, đối cuồng dại cho của hắn Lạc Vãn Khanh mọi cách cự tuyệt. Không muốn kêu nàng thương tâm, nhiều năm như vậy lại luôn luôn duy hộ đối phương danh dự. Mà đối với Yểu Thục cũng coi như không sai, này gần ngàn năm thiên cung liền nàng một cái trắc phi. Dữ dội phong cảnh, phàm là nàng biết thu liễm hội thấy đủ, đều sẽ không rơi vào kết cục này, ngươi nhưng lại cũng có giúp hắn nói chuyện thời điểm. Nở nụ cười hạ, lập tức thở dài, ngươi nói Yểu Thục đối hắn có thể có thật tình sao? Sợ là theo gả cho hắn thời điểm, Yểu Thục sẽ không nhận thức vì cái này quyền cao chức trọng Đông Hoàng sẽ có thật tình loại này này. Nọ, chính nàng tự nhiên cũng sẽ không thể trả giá, sau mấy ngày. Đế Tuấn mấy lần phái người đến thúc giục thỉnh hai người. Nói là có cực chuyện trọng yếu cùng bọn họ thương nghị. Hai người tới thiên cung thời điểm, Huyền Ninh chính nâng thắt lưng ở điện linh tiêu ngoại chờ bọn họ. Cô, dượng, tiểu cô nương vẻ mặt mệt mỏi. So lần trước mình mị thấy nàng khi tiêu tụy không ít. Như thế nào, là vì sắp sinh, cho nên không quá thoải mái sao? Lắc lắc đầu, Huyền Ninh hạ giọng nói. Cô, người cũng đừng biết rõ còn cố hỏi. Hắn đều bế quan mấy ngày. Các người đến cùng cho hắn tìm không tìm được thịnh hồn lọ a. Bế quan, có phải không phải dung mạo biến dạng, sợ gọi ngươi nhìn đến a. Nghe vậy không khỏi sinh ra một tia tò mò, thật muốn đi xem Đế Tuấn bộ dáng. Cô, đều khi nào thì ngươi còn có tâm tư đùa, như thực ra chuyện gì, ngươi là muốn gọi ta lớn bụng thay hắn đi ứng phó này lão thần sao? Hắn sẽ không cho ngươi mẫu tử hai người lưu cái gì đường lui. Vạn nhất chúng ta không gấp trở về đâu, gặp Huyền Ninh vành mắt nhi đều cấp đỏ. Mình mị cũng không lại đậu nàng. Tốt lắm, sự tình giao cho ngươi dượng thì tốt rồi, chúng ta liền tại đây nhi an tâm chờ, Thôi Ngọc mang. Theo kia Mai Linh Lung xúc sắc tiến vào mật thất thời điểm. Đế Tuấn đang ngồi ở nhất phương hàn băng phía trên. Nam nhân cực lực muốn gọi cố hồn lực tán chậm một chút. Vì thế đông lạnh ngay cả môi đều là bạch. Làm sao ngươi, mới đến, thứ này không tốt tìm. Cho nên chậm trễ, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong. Thôi Ngọc lòng bàn tay hiện ra kia mai dùng long cốt điêu khắc xúc sắc. Long chúng chi cốt, cũng là xứng đôi thiên quân đại nhân, dùng này thịnh hồn. Ngươi xác định không thành vấn đề sao? Ngoài miệng tuy là chất vấn. Khả Đế Tuấn trong lòng rõ ràng, trước mắt cũng chỉ có này một cái biện pháp, có vấn đề hay không cũng chỉ có thể thử xem, vạn nhất không được trước hết chấp nhận, đến lúc đó sẽ tìm cái khác, cúi đầu xem trong lòng bàn tay gì đó. Nam nhân ngoác ngoác khóe môi, lộ ra một chút không dễ phát hiện cười đến, được rồi, vậy trước thử xem đi, chậm rãi nhắm mắt lại, Đế Tuấn cuộc đời lần đầu tiên buông đề phòng. Đem bản thân mệnh giao đến Thái Sơn phủ trên tay. Hết chương.